Hung thú xâm lấn, một khóa thuộc tính rút ra. Tác giả, Đại Tượng Trừu Yên. Thực hiện, Thư Viện Báo. Chương 1105, chương 1105, tổ hợp hình chiến binh. Rất nhanh, hải tộc nhân lần nữa bỏ thêm vào linh tinh. Bắt đầu vòng thứ 3 triệu hoán. Khi một đạo bạch sắc quang mang rơi vào trận pháp về sau, Tô Nghĩa cùng Ngô Chiết mở to hai mắt nhìn qua. Sau một khắc, giữa tầm mắt xuất hiện một bộ thân cao 3 thước khôi lỗi. Cái này cỗ khôi lỗi toàn thân từ một loại màu bạc kim loại chế tạo thành. Cao lớn mà uy mãnh, vô cùng huyễn khốc, không phải là cơ giới tộc chiến binh à. Tô Nghĩa lông mày nhíu lại, trong trận pháp khôi lỗi, chỉ từ vẻ ngoài phía trên nhìn cùng cơ giới chiến binh không khác nhau chút nào. Cũng liền cao 1 mét mà thôi. Nhưng đến cùng có phải hay không cơ giới chiến binh, hắn liền không thể xác định. Số 2, cái này có phải hay không các ngươi cơ giới tộc chiến binh? Tô Nghĩa dò hỏi, trí năng chiến xa cùng cơ giới chiến binh đều là cơ giới tộc. Cần phải có thể đoán được. Tô Nghĩa, hắn cũng là cơ giới tộc chiến binh. Trí năng chiến xa kích động nói. Mà lại ta cảm giác hắn cùng Đại Thiết là một cái loại hình. Cần phải có một loại nào đó quan hệ. Một cái loại hình. Có ý tứ gì? Là Đại Thiết ca ca. Ba ba. Gia gia. Lão Thiết sao? Tô Nghĩa tâm tư chuyển bỗng nhúc nhích. Hỏi. Số 2. Trong trận pháp chiến binh có phải hay không Đại Thiết thân nhân? Không phải. Trí năng chiến xa lúc này phủ định. Vậy ngươi vừa mới nói là có ý gì? Tô Nghĩa mi đầu cau lại lên. Trí năng chiến xa giải thích nói. Đại Thiết cùng trong trận pháp chiến binh là một cái tổ hợp hình chiến binh một bộ phận. Tổ hợp, hình chiến binh. Tô Nghĩa càng ngày càng mơ hồ. Trí năng chiến xa tiếp tục nói. Nói đơn giản một chút. Đại Thiết có thể cùng mấy cái cùng loại hình chiến binh tổ hợp thành một cái loại cực lớn chiến binh. Tạo thành Transformer sao? Tô Nghĩa lông mày nhíu lại. Trong đầu nổi lên phim hoạt hình Transformer hình ảnh. Ngươi đến tạo thành cánh tay. Hắn đến tạo thành thân thể. Ta đến tạo thành đầu. Chấm ngoặc kép. Tô Nghĩa trở về chỗ một phen. Ngược lại hỏi. Số 2. Tổ hợp thành loại cực lớn cần mấy cái chiến binh. Tổ hợp sau thực lực như thế nào? Hết thảy cần 5 cái. Đến mức nói thực lực. Muốn xem tình huống mà định ra. 5 cái huyễn linh cảnh chiến binh tổ hợp lại với nhau có thông thần cảnh thực lực. Thông thần cảnh tổ hợp lại với nhau thì có chân linh cảnh thực lực. Tăng lên một cái đại cảnh giới. Tô Nghĩa một mặt động dung. Nếu như có thể tìm tới 5 cái cùng loại hình chiến binh tổ hợp lại với nhau, đem mang đến cho hắn cực lớn trợ lực. Bất quá hắn lại nghĩ tới một vấn đề. Kiếm đủ 5 cái, làm sao cho bọn hắn đặt tên? Lão Thiết, Đại Thiết, Trung Thiết, Tiểu Thiết, còn lại một cái làm sao bây giờ? Gọi Nho Nhỏ Sắt hoặc là Bà Ngoại Sắt, luôn cảm giác có chút không thuận miệng. Tô Nghĩa, ngươi đang suy nghĩ gì đấy? Gặp Tô Nghĩa có chút sững sờ, trí năng chiến xa tò mò hỏi. Ta đang suy nghĩ quyên góp đủ 5 cái chiến binh, làm sao cho bọn hắn đặt tên? Tô Nghĩa thuận miệng nói ra. Trí năng chiến xa, ngoặc kép, chấm ngoặc kép, đều mẹ nó lúc nào. Tô Nghĩa còn có tâm tình đặt tên. Hắn cũng coi là phục. Tô Nghĩa, trong trận pháp đồ vật còn không phải ngươi. Ngươi có phải hay không nghĩ có chút xa? Trí năng chiến xa nhắc nhở một tiếng. Tô Nghĩa cười nhạt một tiếng. Yên tâm, trận pháp đồ vật bên trong đều là của ta. Khá lắm, cái này là chuẩn bị đoạt thức ăn trước miệng cọp. Trí năng chiến xa chép miệng tắc lưỡi. Đi theo Tô Nghĩa bên người thời gian cũng không ngắn. Tự nhiên giải Tô Nghĩa tính cách. Tô Nghĩa đã nói như vậy, khẳng định là dự định động thủ tranh đoạt. Thế nhưng là hắn thì không hiểu. Tại chỗ ngoại trừ hải tộc Tam Minh thông thần cảnh cường giả, còn có Lôi Minh Sơn cùng Kim Diễm Tông 3 người tại nhìn chằm chằm. Tô Nghĩa ở đâu ra tự tin? Thanh Liên Chi đỉnh siêu phẩm tu tiên gia tộc năm 2021 đến năm 2022. Hơn 2400 chương. Mỗi ngày up đều 2 tới 5 chương.